Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 45, 45, Netos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Poland được dẫn đến một căn phòng gần như chẳng có lấy một cánh cửa nào trừ cánh cửa ra vào. Với đó là một cái lỗ thông hơi. Nhưng ở đây lại có rất nhiều thiết bị cần kết nối Internet. Tín hiệu từ các vệ tinh. Nhưng gần như những thứ hiện lên trên màn hình mấy chục cái máy tính chẳng cần đến bất kỳ vệ tinh nào vậy. Nhìn sơ qua đã thấy mấy phần mềm tự chế cùng một vài cái mà chính Poland cũng phải ngỡ ngàng. Anh ta chẳng đi theo chỉ dẫn mà cứ loay hoay ngắm nhìn mấy thiết bị tự chế hoặc là tái chế lại mà ánh mắt phát sáng. Một hơi thở cùng giọng nói đang dần ghé sát vào bên tai của Poland khi anh ta đang ngồi xổm. Khiến cho Poland giật mình. Thấy mấy cái này hay lắm sao mà nhìn. Tính hù chết tôi à, ai kêu nhìn anh lạ lạ lại còn lén lút như vậy đâu cơ chứ. Một cô gái đeo kính cận xuất hiện bất thình phía sau. Nhìn sơ qua đã thấy bộ tóc hơi rối cùng quần áo có phần tùy tiện. Con người này khiến anh ta cảm thấy cái cảm giác chôn mình trong thế giới riêng mà quên đi thế giới ngoài kia vậy. Cô nàng có vẻ đã rất lâu không ra ngoài. Netos ngoái đầu nhìn Khả Như bằng ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ vào Poland tỏ thái độ mù mờ. Tiện thể Netos cũng nhìn qua phong càng khó hiểu X2. Có vẻ mấy cậu đi ra ngoài rất là vui đấy. Đi về còn mang theo mấy tên dị nhân như này liệu có ổn không? Poland đứng dậy làm cho chiều cao nổi trội của anh ta được làm bật lên. Netos cũng chẳng phải lùn nhưng khi đứng bên cạnh cái tên này tự nhiên cô nàng thấy bị sỉ nhục. Cô nàng bước nhếch nhẹ sang bên để chiều cao của anh ta không ảnh hưởng đến hào quang của cô. Phong vẫn luôn đi sau Khả Như chẳng hề có động tĩnh gì tính trả lời câu hỏi của Netos. Câu hỏi ấy cũng không phải dành cho anh lên anh cũng lặng im. Mặc kệ mọi thứ mà cứ ngửi lấy mùi hương trên mái tóc của Khả Như. Chỉ cần không ai biết anh đang làm gì thì họ nói gì anh không quá quan tâm. Uy từ lúc bước vào đã gõ một loạt lệnh vào tất cả thiết bị liên lạc của mình với một mục đích. Đó là chặn tất cả tín hiệu xuất hiện từ phía Hạ Minh Nhẫm. Có vẻ như Uy không muốn giải thích vấn đề. Netos liền quay sang nhìn Khả Như. Bé con giải thích chút đi được không? Khả Như lắc đầu khó xử. Tớ không biết giải thích kiểu gì. À, cậu hãy nghĩ như là có thêm đồng nghiệp đi. Poland nghĩ mình sẽ gặp mấy người đầu óc bình thường nhưng khi thấy cách giới thiệu về mình à không? Cách giới thiệu gộp cả anh ta lẫn Phong vào một câu nói thật là chán. Ánh mắt có phần phán xét của cô ngang liếc qua Poland. Thêm rắc rối đây. Chuyện xuyên không? Lần đầu bị chê với hai từ rắc rối, Poland không hề thấy vui chút nào. Cô làm gì thì biến đi đi. Cô mới rắc rối ấy. Hai con người này bắt đầu cãi nhau. Khả Như đánh nhẹ vào vai Phong. Để tôi dẫn anh đến phòng mình. Đây chỉ là ở tạm thôi. Phong im lặng cũng ngầm đồng ý. Ngoài bọn họ thì gần như ở đây có thêm khá nhiều nhân viên. Họ mặc những bộ quần áo thoải mái như ở nhà nhưng tác phong lại vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi người một việc, họ rất khác với những nhân viên xuất hiện ở trên kia. Để đỡ bỡ ngỡ, Khả Như giới thiệu sơ qua về tất cả mọi người ở đây. Tất cả họ đều không liên quan đến nhân viên ở trên kia. Họ ở đây sống như ở nhà vậy, từ sinh hoạt đến làm việc đều tại đây. Còn nhân viên trên kia là của dây em phục vụ cho sở thích của Như Ân về mảng thời trang. Phong cũng đoán qua được sự xuất hiện của mấy nhân viên này. Này tóc em thơm vậy. Khả Như đứng yên bất động. Gương mặt ngại ngùng. Vì cô đứng yên lên Phong lỡ va phải. Này có đi đứng hẳn hoi không đấy? Ngửi cái gì mà ngửi? Bao con mắt nhìn kìa. Với lời nói chất vấn ấy. Phong đáp. Kệ. Bất lực ghê. Cách chương.